Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 728, đây chính là thiên ý. Hợp nhất, trong linh đường, mọi người hơi trầm mặc. Vân gia lão gia tử từ trần một chuyện. Dĩ nhiên kéo ra này một thần bí mà bộ tộc cổ xưa dính đến biến hóa khiến trong lòng người suy đoán bất định. Mà còn có người của tà ma cửu đạo dính líu trong đó, càng khiến người ta sinh nghi. Chân chính Lam huyết nhân cho rằng biển rộng là thiên địa hạt nhân, trên lục địa cùng bầu trời bất quá bất công hoang vu chi địa. Xưa nay xem thường, vì sao đột nhiên sẽ lẫn vào Vân gia việc? Chuyện này quả thật như là tự nhận là gia tài bạc triệu phú ông mưu đoạt ăn mày bát vỡ, không hợp với lẽ thường. Hà Cửu nhíu mày, trong lòng hắn không tên nổi lên gợn sóng. Có lẽ việc này thật cùng hắn Đông Hải kiếm trang tu hành vô tướng kiếm cổ một mạch kia có dính dáng. Nhưng vào lúc này, một bóng người hồi phục, thanh âm nhàn nhạt vang vọng trong linh đường. Hà huynh tựa hồ nhận biết bộ tộc này. Phe ta mới ở trong đình viện nhìn thấy, tiện tay thu thập một vị, ngược lại có chút thủ đoạn nhỏ. Mọi người tâm trạng hơi động, nhìn chăm chú nhìn tới, chỉ thấy nguyên bản đi tới phòng khách nghỉ ngơi Vương Đằng trở về. Thần thái nhàn tản tự nhiên ở trong tay của hắn, thình lình thưởng thức một viên ngưng tụ bảo thạch màu lam. Phía trên có huyền ảo hoa văn, nội bộ có sóng nước lắc lư. Có ý gì? Vị này Huyền Thiên Tông thiếu chủ vừa mới chém một vị Lam huyết nhân. Trong linh đường không ít người đều là ngẩn ngơ. Có Lam huyết nhân ẩn núp ở Vân gia. Tinh thạch này, Hà Cửu cùng Hoàng Thái Sung, Hà Hưu dưỡng khí công phu đều là tuyệt vời. Mãi đến tận Vương Đằng tới gần, mới ngưng mắt nhìn về phía trong tay hắn nâng cái viên này xanh nước chi thạch. Đây là đạo trưởng giết. Hà Cửu ánh mắt có chút chấn động, hít sâu một hơi hỏi. Liền ngay cả Hoàng Thái Sung cùng Hà Hưu đều là ngớ ngẩn. Khối này tinh thạch có thể làm không được giả, mà hoa văn nhãn nhụi, pháp lý nồng nặc, khi còn sống chí ít cũng là ngoại cảnh đỉnh phong. Thân thể của Lam huyết nhân kết cấu có khác biệt với nhân loại cùng yêu tộc. Phi nhân không phải yêu, quanh thân không có khiếu huyệt, bên trong không có phế phủ, mà là mọc đầy từng cây bé nhỏ lại hư huyễn lam đậm chi tiết. Mỗi cái chi tiết đều có phù ấn vậy hoa văn, cấu kết thủy hành lực lượng, tràn trề quỷ phủ thần công mùi vị. Điều này cũng dẫn đến bọn họ chết rồi có thể ngưng xanh nước chi thạch. Cũng là khác loại thiên tài địa bảo, nhưng chỉ có thuần khiết Lam huyết nhân có thể như vậy. Luồng hơi thở này, cùng ta bán đấu giá kéo dài tuổi thọ đan dược lúc bản thân nhìn thấy chín ngón người có chút giống nhau. Mạnh Kỳ âm thầm suy tư, lúc trước hắn cùng Xâm La Vạn Tượng Môn sau Vân Hạc lão đạo liên thủ, bán ra không ít kéo dài tuổi thọ đan dược, ở giữa nhìn thấy một chín ngón người. Từng cùng Ngôn Vô Ngã trò chuyện, liền có loại này tương tự khí tức. Xem ra Vân gia lão gia chủ cái chết xác thực có biến. Lãnh diện tỏa hồn sứ, đồng thời cũng là tiên tích trường sinh tiên tôn. Hà Hưu thần sắc nghiêm nghị, không giấu vết nhìn Vương Đằng một mắt, chợt cùng Hà Cửu trao đổi ánh mắt. Thản nhiên nói, Lam huyết này người thiên phú dị bẩm, thể phách đặc thù, nếu không vượt qua một cảnh giới lớn, nhân tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bao quát thiên kiêu, đương nhiên, đến tông sư, pháp lý hòa vào pháp tướng, có thể miễn cưỡng chống đỡ thiên phú, có thể đối phó cùng cảnh giới Lam huyết nhân, nhưng bọn họ cũng có ưu thế. Xem thủy tâm chi thạch này, pháp lý dày đặc, màu sắc diễm lệ nhu hòa, không phải bình thường. Đạo trưởng giết chết Lam huyết nhân tương đương với ngoại cảnh đỉnh phong. Thực lực chính là nửa bước pháp thân cũng phải động một chút ý nghĩ. Hắn tâm trạng đã là tích chữ ý nghĩ, đợi đến linh đường việc kết thúc, tất nhiên muốn lấy thân phận của trường sinh tiên tôn hỏi dò một phen Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Hắn có thể dễ dàng xóa bỏ Lam huyết nhân, tất nhiên có nhằm vào thủ đoạn. Đạo trưởng, có thể hay không mượn cho ta điều tra một phen? Hoàng Thái Sung hơi trầm ngâm, muốn nhìn qua Lam huyết thạch tự không gì không thể. Bất quá tương tự khí tức ở Vân gia bên trong cũng không ít. Vương Đằng không mặn không nhạt chỉ điểm một câu, chợt cong ngón tay búng một cái. Lam huyết thạch liền rơi vào rồi trong tay hắn. Hà Cửu nghe vậy cảm khái nói, mấy đời tới nay, ta Đông Hải kiếm trang vì vậy mà vong cao thủ cường giả không phải số ít. Mãi đến tận chậm rãi tìm tòi ra phòng bị biện pháp. Tưởng thật là ám sát nhất lưu thiên phú thần thông. A-di-đà Phật, Vân gia việc biến đổi liên tục. Lão nạp kiến nghị nhằm vào dòng nước phòng bị một phen. Mạnh kỳ chỗ phẫn pháp chứng đại sư tâm tư. Linh động, một hồi liền đưa ra nhằm vào chi pháp lúc này. La Thắng Y cùng Tề Chính Ngôn liếc mắt nhìn nhau. Tiến lên một bước nói, cũng khả năng là có người giật dây bắc cầu. Dùng những khác chỗ tốt mê hoặc lam huyết nhân hỗ trợ. Lúc trước có vị bằng hữu phát hiện Vân lão ra cái chết quỷ dị sau. Suýt chút nữa bị tả đạo độc thủ ma quân diệt khẩu. Như vậy xem ra, lam huyết nhân sau lưng còn có quần ma đầu. Lời vừa nói ra, giữa trường nhất thời huyên náo lên. Người người tự nguy. Mấy vị Vân gia người thừa kế bên trong cũng có con ngươi khẽ run lên giả. Hiển nhiên cũng không phải nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Lời ấy có lý, liền sợ bọn họ triệt để cung tà ma tả đạo hợp lưu. Trong ứng ngoài hợp bên dưới chúng ta khó phòng đâm sau lưng. Hoàng Thái Sung có chút sầu lo, tình huống cũng không lạc quan. Vương Đằng thấy thế mở miệng, vẫn là sớm chút đề phòng tốt. Bọn họ nếu liền ngoại cảnh đỉnh phong đều phái đi ra, còn lại ngoại cảnh tự là sẽ không ít. Cùng với ở đây tự nguy, chẳng bằng ra tay thanh lý một phen. Đến đây phúng viếng môn phái người nói chuyện dồn dập gật đầu. Bọn họ cũng không muốn đem chính mình đặt hiểm địa bên trong. Thủ đoạn như vậy so với bất nhân lâu cũng không kém bao nhiêu. Hà Cửu cùng Hoàng Thái Sung đám người đối diện một mắt sau nói, lam huyết nhân có thể dung vào trong nước, thường pháp khó gặp, hoặc là mỗi gặp phải một chỗ nguồn nước, đều dùng kiếm khí chờ giết một lần, hoặc là điều phối đặc thù thuốc, ném vào trong nước nếu đã xác nhận là bọn họ, ta này liền để Vân ra giết nước, phòng ngừa đánh lén, thứ yếu chính là mở quan tài nghiệm thi. Sáng tỏ Vân lão ra nguyên nhân cái chết cùng người xuất thủ dấu vết. Lập tức liền có người xuống. Đem Vân gia nhân vật trọng yếu tụ tập lại đây linh đường. Vân gia mọi người tụ tập. Mỗi người sắc mặt nghiêm nghị. Có người cười khổ nói, này phòng bị chi pháp là ứng hữu chi lý. Nhưng nghiệm thi phải chăng đường đột chút. Làm huyết nhân việc. Bọn họ là nửa tin nửa ngờ. Lấy này, giết nước phòng bị không có gì. Có thể mở quan tài nghiệm thi liền liên quan đến lão gia tử thể diện. Đến thật tốt suy nghĩ. Hà Cửu đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này. Nhưng có một đạo nghênh tiếp thanh âm tự phòng lớn tiền truyện đến. Lang gia Nguyễn Thị Nguyễn. Thừa Đức đến đây phúng viếng. Nguyễn Tam gia đến rồi. Thời gian không đúng vậy. Vân gia mọi người hai mặt nhìn nhau. Trước đã có tiếng gió truyền ra. Hôm nay đến xác định gia chủ. Sở dĩ, ai sẽ chọn hiện tại tới cửa phúng viếng? Lẽ nào là ai lôi kéo ngoại viện? Vân Cửu gia nhìn ba người khác một mắt. Bọn họ biểu hiện mỗi người có khác biệt. Mây hai cúi đầu, không biết ở suy nghĩ cái gì. Vân Lục nhìn phía Hà Cửu. Vân Thập Tam biểu hiện lạnh nhạt, thong dong trầm ổn, không gặp dị thường. Quả nhiên, dính đến lam huyết nhân cùng thần binh độ nhân cầm. Nguyễn gia tự là sẽ không ngồi chờ chết. Vương Đằng không chút biến sắc, trên mặt đã không kinh ngạc cũng không gợn sóng động, gọi người nhìn không thấu nếu đã tới cửa. Lại là lang gia Nguyễn Thị, Vân gia không có ngăn cản, cung cung kính kính xin Nguyễn Tam gia vào bên trong. Nguyễn Tam gia rất được Nguyễn gia di truyền, bề ngoài tuổi trẻ, tuấn tú phiêu giật, y quan trắng hơn tuyết, xuất trần thanh nhã, khác nào trích rơi phàm trần tiên nhân, chỉ có điều. Thân thể hắn có chút gầy yếu, như là một cơn gió liền có thể thổi ngã. Nguyễn gia nhiều nhã sĩ, tưởng thật phong thái xuất chúng, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Vân gia mọi người lại có không rời nổi mắt cảm giác. Nguyễn Tam gia đối với quan cữu cúc cúc cung, sau đó nhìn phía mọi người, thanh nhã hờ hững mở miệng, Nguyễn gia không có ít lời. Chỉ được khúc đàn một khuyết, nguyện Vân lão gia sớm ngày vãng sinh. Còn xin đừng nên ghét bỏ. Nguyễn gia dùng khúc đàn phúng viếng quả thực không thể bình thường hơn. Được, hôm nay chủ trì Vân Thập Tam ra nhìn một chút huynh đệ trong nhà. Gật đầu đáp ứng, một có dị động liền ra tay. Lam huyết nhân vẫn còn có ẩn núp, Vương Đằng thần sắc bất biến. Lấy tiên tích tín vật yên lặng lan truyền hai cái tin tức cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Mạnh Kỳ cùng Trường Sinh Tiên Tôn Hà Hưu hai người trên mặt bất động thần sắc. Trong lòng dĩ nhiên đề phòng lên, Nguyễn gia Tam gia đến đây quả nhiên không giống bình thường. Cũng cùng Lam huyết nhân việc có can hệ. Nguyễn Tam gia tùy ý ngồi xuống đất ngồi xếp bằng, rất có phóng khoáng ngông nghênh thái độ. Trước người trôi nổi một tấm đàn cổ, bên cạnh có Tôn Lư Đồng đốt một tia đàn hương, áo bào rộng tay áo lớn mở ra, hai tay ấn nhẹ dây đàn. Trong linh đường, Nguyễn Tam gia bốc lên dây đàn, phát ra cao miểu tiếng, cầm âm một tiếng tiếp theo một tiếng, giữa không trung phảng phất tích lũy lên hơi nước. Ngay ở Hà Cửu hơi cau mày thời khắc, xa xa đột nhiên có âm tiếng nổ tung truyền đến, cảm ứng mà đi, nhưng là phủ đệ trong bể nước nổ tung lam đậm. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong, càng bên trong đại dương, theo cầm âm, từng luồng màu lam đậm tuôn ra, trực tiếp đối đầu Lam huyết nhân cầm âm. Hoàng Thái Sung khá là khiếp sợ, nhìn hướng bốn phía, nhân loại bình thường đều không nhận ảnh hưởng, có Vương Đằng nhắc nhở. Hà Hưu hai mắt híp lại, kiếm khí vô hình nội hàm, chớp mắt liền có thể dâng lên mà ra dầm, sóng biển bỗng mà dâng lên, dâng trào vào mây, lam đậm tươi đẹp, trong Đông Hải cũng có lam huyết nhân. Trong lòng mọi người hiện lên cái ý niệm này, ngay ở Hà Hưu chuẩn bị ra tay thời khắc phủ đệ hồ sen bên trong, sân giếng nước bên trong, sông ngầm dưới lòng đất bên trong, toàn bộ Lâm Hải Thành. Trừ bỏ từ lâu từng làm thanh trừ vân ra, tựa hồ bốn phương tám hướng đều có nguồn nước ở cao miểu cầm âm bên dưới lan lộn nổi bong bóng, nổi lên từng trận u lam. Đặc biệt là cảng vùng biển kia, càng là nhấc lên sóng lớn, màu sắc lam đậm giống như óng ánh bảo thạch, càng là có nhiều như thế tiềm tàng. Lần này chính là Hoàng Thái Sung cùng Mạnh Kỳ đều biến sắc, đốt đang tùng tùng tùng tương đương cầm âm gấp gáp đến phảng phất cuồng phong. Nguyễn Tam gia thân thể gầy yếu tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ở bên trong gãy lìa, nhưng hắn biểu hiện chăm chú, đánh đàn chi thủ xuất hiện huyễn ảnh, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Đang lúc này, bên trong linh đường hét thảm một tiếng, trước sau canh giữ ở quan cữu bên cạnh Nhan Bá liền lùi lại vài bước, gương mặt bốc ra màu lam, đáng sợ dị thường. Nhan Bá, Vân Cửu gia thất thanh hô. Đây chính là Vân lão gia tín nhiệm nhất thủ hạ lão bộc Hoàng Thái Sung. Hà Hưu phân chia hai bên, lặng yên đem Nhan Bá vây quanh. Hà Cửu trầm ổn mở miệng, Nhan Bá, là ngươi hại Vân lão gia. Thấy mọi người sững sờ, Hà Cửu ở cầm trong tiếng giải thích một câu, Nhan Bá hẳn là đến Lam huyết bộ tộc đại tế ti sự giúp đỡ, bước đầu Lam huyết hóa rồi. Hắn bản chờ hôm nay dùng Đông Hải kiếm trang các đời tìm tòi ra đến bí pháp kiểm nghiệm Vân gia mọi người, tìm ra có lam huyết hóa dấu hiệu nội gian, còn không tới kịp thực thi, liền bị Nguyễn Tam gia bao biện làm thay. Hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn, càng chuẩn xác, đổi làm tự thân, 10 bên trong hoặc có 1-2 lọt lưới. Đặc biệt là lam huyết trình độ yếu ớt giả. Bắt đầu rồi, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Chậm đợi kỳ biến tiếng đàn không ngừng, Nhan Bá dưới da màu lam điên cuồng nhúc nhích, để da rẻ khi thì lõm, khi thì chi lên, khiến cho hắn có vẻ cực đoan dữ tợn. Ùng ục ùng ục, hắn dưới da tựa hồ có sôi trào tiếng truyền ra. Trường Sinh Tiên Tôn Hà Hưu đã sớm chuẩn bị, chớp mắt ra tay, kiếm khí ngang dọc, ung dung phong cấm lại bị cầm âm biến thành gần chết Nhan Bá. Ha ha ha, các ngươi biết cái gì? Đúng là ta giết hắn, hắn quá keo kiệt, được kéo dài tuổi thọ đan dược lại không cần chia sẻ cùng ta. Làm cho ta hành hiểm một kích, làm huyết thai nghén sinh cơ, chỉ cần thành công chuyển hóa, ta liền có thể sống thêm trăm năm. Nhan Bá dùng một loại điên cuồng thái độ áp chế lại kêu thảm thiết. Hắn nhìn chung quanh mọi người, cười hắc hắc nói, lão bất tử bí ẩn ăn đan dược, không để cho các ngươi biết được hắn tuổi thọ tăng trưởng, chính là nghĩ xem các ngươi ở hắn tọa hóa trước làm sao nhảy nhót. có cái gì cổ tay. Do đó chọn có thể chống đỡ lên Vân gia người. Kết quả, hắn lại cũng không nhìn thấy rồi. Lời vừa nói ra, Vân gia mọi người ồ lên. Vừa dứt lời, xa xa có sóng chấn động truyền đến. Nhan Bá Phong cấm dưới lam đậm huyết dịch đột nhiên nổ tung. Đem hắn nuốt hết, tản đi đầy đất, hóa khí thành xương. Một bóng người tự trên không nhỏ giọt nước nhỏ bên trong ngưng tụ ra tay. Hai tay mở ra, xa xa kết ấn, hắn chỉ có 9 ngón. Đứt ngón nơi không có bởi vì dòng nước đặc tính mà khép lại. Hiện ra u lam óng ánh. Giết chết Nhan Bá sau, hắn hóa thành thủy quang, chớp mắt trốn xa, chạy về phía biển rộng. Đánh đàn Nguyễn Tam gia cầm âm biến đổi, phía sau có phượng hoàng hình ảnh dựng lên, mau chóng đuổi mà đi. Hoàng Thái Sung cũng hóa thành một đạo phảng phất vô số kiếm khí ngưng tụ ánh kiếm, xuyên thấu hơi nước, bắn như điện hướng về 9 ngón lam huyết giả sau lưng. Hai đuổi một trốn, lúc hô hấp liền biến mất ở mọi người cảm ứng bên trong. Thâm nhập biển rộng, Vương Đằng, Hà Hưu, Mạnh Kỳ chỗ phẫn pháp chứng đại sư ánh mắt đan sen. Nhưng là cùng nhau lưu lại, không có lựa chọn truy đuổi mà đi, dường như không nhìn thấy bình thường. Cuối cùng, Hà Cửu một lời bình định, để Vân Lục gia leo lên vị trí gia chủ. Mấy vị khác hoặc nhiều hoặc ít đều có hiềm nghi cùng Lam Huyết Nhân. Tà ma cửu đạo có gút mắc, vì vậy cũng không thể không lui ra cạnh tranh. Ba người cũng là thay hình đổi dạng, lấy thân phận của tiên tích trò chuyện một phen. Sau ba ngày, Vân gia phong ba triệt để lắng lại, đồng thời nhiều năm không để ý tới thế sự, Nguyễn gia lão gia tử xuống núi cùng Đông Hải kiếm trang liên hợp viết thư cho phụ cận mấy châu có thực lực môn phái cùng thế gia, cực nói Lam Huyết Nhân nguy hại. Cũng đối với bọn họ ý đồ chấm mút Lâm Hải Thành việc biểu thị sầu lo. Cho rằng bọn họ có trọng đại mưu đồ. Đối nhân tộc bất lợi. Sở dĩ nhất định phải tiên phát chế nhân, vì vậy. Không ít cường giả đều chạy tới Nguyễn gia. Đông Hải kiếm trăng cũng có cường giả đi tới. Chính là chân chính pháp thân cao nhân. Kiếm cuồng Hà Thất. Huyền Thiên Tông cũng thu đến mời. Bất quá pháp thân cao nhân Thủ Tĩnh đạo nhân chưa từng trở về. Trong tông môn tối cường chiến lực chính là nửa bước pháp thân cảnh giới Vương Đằng, liền do hắn đại. Biểu Huyền Thiên Tông nhận lời mời đi tới. Lấy hắn lướt qua tam trọng thiên thê thực lực của đại tông sư. Thêm vào năm tháng chi huyền diệu. Đủ để nhìn xuống cùng cảnh giới cao thủ. Giờ khắc này, bờ Đông Hải cũng là gió nổi mây vần. Giang Châu, Bồng Châu đều là dòng người hội tụ. Địa bàng có tiếng giả cũng là không ít. Cũng không thiếu có tà ma cửu đạo giả che giấu thân phận lẫn vào trong đó. Tùy thời mà động lúc này, một chiếc du thuyền cũng là tự trên mặt biển phân sóng mở lãng. Lảo đảo lái tới mũi tàu ngồi thẳng một cái quái nhân. Hắn câu cá, lại không cần mồi, chỉ lấy không móc vào nước, chờ con cá vờn quanh, tự mình cắn móc ngược lại cũng đúng là cái kỳ nhân. Đây là noi theo cổ nhân, nguyện giả mắc câu sao? Bên bờ, có người khẽ ồ lên. Hành động như vậy ngược lại cũng có chút làm người khác chú ý. Phụ cận ngoại cảnh dồn dập liếc mắt. Nhận ra được đến người sâu không lường được thực lực. Chí ít cũng là tông sư nhất lưu. Lão gia, ở chúng ta đuổi tới thời gian trong. Vân gia xảy ra vấn đề rồi. Vân lão gia từ trần. Tục truyền cùng Lam Huyết Nhân hữu quan. Nguyễn gia cùng Đông Hải kiếm trang liên hợp muốn xoắn giết bọn họ. Quảng mời đồng đạo, Huyền Thiên Tông Ngọc Hoàng cũng ở nó liệt. Chúng ta có muốn hay không giúp đỡ? Lão bộc tiến lên, hắn vầng trán buông xuống. Chậm rãi đem chính mình tìm hiểu đến tình báo kể ra. Dính đến Lam Huyết Nhân bực này bộ tộc. Chính là Lưu Dương cuồng khách Ngô Quý Chân cũng trở nên nghiêm túc, nhưng chợt. Hắn liền nhẹ nhàng cười một tiếng nói, chớ vội. Việc này chính là kế hoạch lâu dài mà không phải nhất thời công lao. Gia có thể trước tiên đi xem có bao nhiêu nhân vật anh hùng ở đây. Giao thủ dự nhiệt một phen. Vị kia Ngọc Hoàng nhưng là để ra lòng ngứa ngáy khó nhịn không gì sánh được. Làm địa bảng thứ 9 đại tông sư, Ngô Quý Chân tự nhiên biết rõ. Chuyện như vậy nghĩ cấp thiết cũng gấp cắt không đứng lên. Bởi vì bộ tộc này từ trước đến giờ ẩn nấp, khó tìm kiếm tung tích bóng. Nếu không có việc này dị biến, căn bản tìm không gặp lúc này. Tuy là hô lên khẩu hiệu, nhưng liền Lam huyết nhân có cái nào cường giả, thường thường qua lại với nơi nào, cội nguồn ở vào chỗ nào đáy biển cũng không biết. Làm sao cấp thiết, này đều cần bói toán cùng siêu tập đều xem trọng. Không phải nhất thời một ngày công lao, mà coi như biết được bọn họ sao huyệt ở đáy biển, cũng không cái gì tác dụng lớn, bởi vì đáy biển nguy hiểm. Mạnh mẽ yêu vật cùng hiểm địa không ít, lại là trong nước tác chiến. Đối cảm ứng suy yếu rất lợi hại, dù cho nửa bước pháp thân cũng không dám xông ngang xông thẳng. Đã như thế, ở vô biên vô hạn đại dương như mù quáng tìm kiếm, giống như là mò kim đáy biển. Ngày hôm sau, vạn dặm trời xanh quang đãng, ánh mặt trời đem biển mây soi sáng ra vô biên vô hạn sán lạn màu vàng. Không đề cập tới Nguyễn gia náo nhiệt, phố dài huyên náo, ngoài thành tự có thanh tịnh chỗ lưu vân dưới. Vương Đằng khoác vàng dòng trường bào, sợi tóc rối tung, đi dạo với giữa núi rừng nhưng thấy ánh mặt trời loang lổ mà rơi. Chênh chếch ánh vào trong rừng, hào quang nhu hòa, lộ ra phồn thịnh sinh cơ đi kèm nhàn nhạt tiếng bước chân. Thỉnh thoảng có kinh chim bay lên, mang theo từng mảnh xanh lá. Hắn nghe nói có một lão hữu cũng là đến đây. Cố tới đây vừa thấy đi lên đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy ở dưới gốc cây bồ đề uống trà Vương Tư Viễn. Hắn vẫn là một bộ tố bào, sắc mặt như giấy trắng, vóc người gầy yếu, tựa hồ một cơn gió liền có thể thổi ngã. Thường thường ho khan hai tiếng, nhìn ra bên cạnh nhìn xuống hầu gái cau mày đau lòng không ngớt. Lần này, hầu gái mắt nhìn thẳng, tuy là đỏ bay hai gò má, nhưng cũng không có lén lén lút lút nhìn xung quanh, khí sắc không tệ. Vương Đằng thuận miệng, trêu chọc một câu, ung dung ngồi ở một bên để trống trên ghế mây dưới gốc cây bồ đề một phương bệ đá. Hai tấm ghế mây, hiển nhiên Vương Đại Thần Côn cũng đã sớm chuẩn bị, tính không ra hắn. Có thể tính chính mình mà tương đương Vương Tư Viễn nghe vậy hơi dừng lại một chút. Liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói uống trà. Hắn một tay đẩy một cái, liền có trắng men quấn xanh óng ánh chén ngọc đập vào mắt. Nội bộ chứa nước trà, khói trắng lượn lờ không tiêu tan, như mây mù vậy hoàn ở miệng chén, xuyên vân phong. Đông Hải đặc sản thượng đẳng trà ngon, người cũng chiếm được rồi. Không tồi không tồi. Vương Đằng khẽ hừ một tiếng, lộ ra ý cười, trà này màu sắc đạm bạc thanh lệ. Đun sôi thời gian có sương mù vờn quanh không tiêu tan, lượn lờ với miệng chén, cho dù uống cạn cũng có thể hóa thành mây khói chìm vào chén đáy. Đối xử cực đẹp, uống cực điểm sướng tục truyền, cùng với trồng hoàn cảnh hữu quan, lấy sức mạnh đất trời uẩn nhưỡng, rút lấy cửu thiên mây khói tinh hoa. Lối vào nhẹ nhàng khoan khoái như băng, thấm ruột thấm gan. Trước mấy thời gian Nguyễn gia gia chủ sai người đưa tới, người nếu là hồi phủ tất sẽ không thiếu. Bọn họ tuy hào cuồng sĩ, nhưng cũng sẽ không thất lễ khách quý. Vương Tư Viễn cười khẽ, lấy trà hội hữu cũng là một việc chuyện vui, hai người cũng không nói cái khác, nhẹ uống nước trà, viễn vọng ấm dương. Quanh thân đỉnh núi gió mát vờn quanh, có xanh lá tiêu điều thanh âm lên, đi kèm chim hót, đặc biệt thích ý thích mà có hầu gái đánh đàn. Nó âm thanh nhã, phù hợp gió trời, xa xôi lọt vào tai, có nói là lòng bài núi mặt ngàn tầng thúy. Nguyệt điểm sóng tâm một viên châu, bích thảm đầu sợi rút lúa sớm, thanh la cạp váy triển mới bồ. Tháng 6 phong quang tốt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, thủy quang liễm diễm trời quang mới tốt. Vương Tư Viễn nghe, cầm âm mà chậm ca, thần sắc thản nhiên tùy ý, mang theo một tia độc nhất sái nhiên. Vương Đằng gặp mây tụ mây tan, quan phong quang tú lệ, thuận thế gõ nhịp mà cười nói, lần này cắn giết Lam huyết nhân, Vương gia dự định làm sao? Chỉ có ngươi một người sao? Đương đại gia chủ nắm thần binh lạc thư đi tới Nguyễn gia giúp đỡ chắc tính, mà ta 3 tháng trước đã bước quá tầng thiên thê thứ nhất. Vì vậy đơn độc du lịch đến đây. Vương Tư Viễn nhàn nhạt bổ sung một câu, môi khôi phục một chút hồng hào. Thần binh lạc thư. Vương Đằng nghe vậy khẽ ồ lên nói, kia đến cũng không sai. Một tháng trước ta cũng vượt qua tầng thiên thê thứ ba. Chấm hỏi. Vương Tư Viễn nghe vậy bàn tay vi cương. Rất khó được lật một cái liếc mắt làm chúc mừng. Không phải người thường tính hóa có ý gì. Sẽ nói liền nhiều lời điểm. Người quan tâm trọng điểm lẽ nào không nên là Lạc Thư sao? Người tên như vậy, nếu không là lai lịch rõ ràng, ta đều muốn hoài nghi là thượng cổ cái nào đại nhân vật chôn xuống đến. Quả thực không như một người. Vương Đại Thần côn dầm gì? Tuy nói cũng không so sánh chi tâm nhưng như vậy tiến độ cũng đầy đủ dọa người rồi. Nghe nói hắn còn đang khi đến trên đường thuận tay thu thập ngoại cảnh đỉnh phong. Hắc bảng thứ 5, địa bảng thứ 26 phụng điển thần sử. Dễ dàng thuấn sát Lam huyết nhân đỉnh phong tông sư hiện nay địa bảng xếp hạng. Đã tăng lên đến người thứ 15. Đại tông sư tên Dương Thiên Hạ. Ha ha ha, nhìn dáng dấp của ngươi. Tựa hồ không dự định tham dự việc này. Vương Đằng nhìn thấy thần côn thất thố. Thỏa mãn cười cợt, thuận miệng hỏi ý lên Vương Tư Viễn ho khan hai tiếng. Uống trà trơn hầu, chậm rãi nói, đi cùng không đi đều giống nhau. Việc này không phải ta bố cục, không có gì để nói nhiều nói. Bởi vì Nguyễn Gia Lão Gia Tử đã thỉnh cầu Vương Gia Gia chủ vận. Dụng Lạc Thư, chính đang toàn lực bói toán cùng cha khám Lam huyết nhân cội nguồn hắn cũng chỉ là du lịch đến đây. Nghe nói Vương Đằng nhận mời tham dự, cố mà tới gặp lên một mặt. Được thôi, ta nhưng là muốn đi tới một lần. Khó được bước vào nửa bước pháp thân. Không người giao thủ nhưng là sẽ rất vô vị. Có muốn hay không đoán một quẻ. Vương Đằng đứng dậy mà cười. Ngược lại cũng đúng là cái lao lực mệnh. Vương Tư Viễn nghe vậy cũng là đứng dậy. Cũng không vận chuyển toán kinh chắc tính. Chỉ tiện tay tự tính chủ bên trong lấy ra một cái. Quăng đến trên đài đá phía sau hầu gái hiếu kỳ nhìn tới. Chỉ thấy kia cái thẻ hiện ra quái tượng dâng trào như long phía trên chỉ có 6 cái chữ lớn. Đặc biệt dễ thấy cửu ngũ. Phi long tại thiên. Đại cát dấu hiệu. Không cần chắc tính. Vương Đằng nhíu mày nhìn tới. Này thật có chút không giống thần côn tính tình. Vương Tư Viễn làm cao thâm thái độ cười nói. Ngươi. Tin mệnh sao? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều là cười to. Vương Đằng cất bước xuống núi. Phút chốc ngoái đầu nhìn lại. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ mình hào phóng nói ta từ không tin số mệnh. Bởi vì ta chính là thiên mệnh ở ta. Vương Tư Viễn mỉm cười, nhìn theo bóng dáng của Vương Đằng đi xa. Đột nhiên mà hiện lên một tia cuồng thái. Đột nhiên cầm lấy hết thảy tính chủ. Một mạch ném đùng đùng đùng đùng rơi xuống tiếng bên trong. Hầu gái lo lắng, tiến lên một bước, đang muốn mở miệng. Lại thần sắc đột nhiên hơi ngưng lại chỉ thấy trên đài đá kia. Bất luận là cỡ nào bày ra tư thái tính chủ. Giờ khắc này ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống đều bao phủ lên một tầng mông mông hào quang trong. Suốt hết thảy quái tượng. Dĩ nhiên tất cả đều kinh người nhất trí. Cửu ngũ, phi long tại thiên. Đây chính là thiên ý. Vương Tư Viễn đáy mắt hỏa diễm càng nồng nặc. Nhìn một đất tính chủ. Nhàn nhạt mở miệng hầu gái ngơ ngác. Không cần chắc tính, đây chính là thiên ý, đây chính là thiên mệnh. Vào đêm, Nguyễn gia phủ đệ Vương Đằng một người tĩnh tâm mà ngồi. 21 nương Nguyễn Ngọc Thư bế quan đột phá ngoại cảnh. Nhưng là không thể cùng hắn gặp mặt vì vậy cũng chỉ độc thân tu hành. Không để ý tới ngoại sự loảng xoảng tương đương giờ khắc này. Chợt có gõ cửa chi âm vang lên. Trầm ổn mạnh mẽ tiến. Vương Đằng hai con mắt chậm rãi mở. Bốn phía trôi nổi năm tháng bụi trần nhất thời thu lại. Thăm thẳm âm thầm đều tản đi. Quang minh hồi phục một tiếng cọt kẹt. Cửa gỗ bị đẩy ra. Một vị cùng Vương Tư Viễn có 7 phần giống nhau nam tử trước tiên mà vào. Ở sau người hắn, còn có một đạo thẳng tắp bóng dáng, đây là một ông lão. Tóc hoa râm, không có nếp nhăn. Giữa hai lông mày chen lẫn ác liệt sắc bén tâm ý, hiện nay thiên bảng cao nhân. Pháp thân cường giả, kiếm cuồng Hà Thất, Vương gia gia chủ, kiếm cuồng tiền bối hai vị đêm thăm. Không biết có chuyện gì quan trọng. Vương Đằng thần sắc bất biến. Chậm rãi đứng dậy, tất cả thần dị kiềm chế trong cơ thể. Không hiện ra thần dị, cũng không cách nào dò xét, liền như vậy thanh thanh thản thản nhìn phía hai người, Lam huyết nhân. Việc, Kiếm Cuồng Hà thất lời ít mà ý nhiều. Nói thẳng ra mục đích, Vương gia gia chủ ánh mắt hơi lấp lóe. Hò nhẹ nói, chúng ta mượn Lạc Thư chắc tính ra Lam huyết nhân xào huyệt. Chuẩn bị đi tới cắn giết. Đặc biệt thiếu tông chủ đi tới. Thiện, Vương Đằng vỗ tay mà cười, sau 10 ngày Đông Hải nơi nào? Đó, nước biển xanh thẳm như là bảo thạch. Nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Chiếu rọi ra lần lượt từng bóng dáng. Phần Phật tương đương gió trời gào thét vang lên. Kéo lên áo bào phần Phật chính là chỗ này rãnh biển. Một mảnh cổ điển mai rùa trôi nổi giữa không. Trung, lưng mọc trắng đen chi điểm cùng âm dương ngũ hành số lượng. Đơn giản bên trong lộ ra phức tạp. Phảng phất thư tịch, người nói chuyện chính là nó phía dưới một vị người đàn ông trung niên. Nhìn ra, tên nam tử này khi còn trẻ cực kỳ tuấn tú. Bây giờ cũng là dáng vẻ bất phàm. Khí chất càng thêm xuất chúng. Nhưng mặt không có chút máu. Tựa hồ thân quấn bệnh nặng. Chính là đương đại Vương gia gia chủ, phụ thân của Vương Tư Viễn, thần binh Lạc Thư, quả nhiên phi phàm. Vương Đằng khẽ vuốt vàng dòng trường bào, cảm thụ nội bộ chảy xuôi thần binh khí tức, không tên mà cười, hắn khí thế nghiễm nhiên, đứng ngạo nghễ trời cao, giữa hai lông mày lãnh tuấn uy nghiêm, nhìn xuống hướng biển rãnh nơi sâu xa Nguyễn lão gia tử, Nguyễn Tam gia chờ trôi nổi với bên, bị mai rùa che lấp. Ánh mắt lãnh khốc nhìn mặt biển, nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh có chút lơ lửng không cố định ông lão. Hắn tóc hoa râm, không có nếp nhăn, cùng Hà Cửu có mấy phần giống nhau. Chính là Kiếm Cuồng Hà Thất. Vậy thì động thủ đi. Hà Thất giãn ra một thoáng tay chân. Pháp thân khí thế triển lộ, dường như ngay cả vòm trời đều có thể rung rơi. Ba nhà sớm liền đã xác định Lam huyết nhân cội nguồn. Gióng trống khua chiêng xin Vương gia gia chủ cùng Lạc Thư vào Lang gia là vì che giấu tai mắt người, miễn cho Lam huyết nhân nghe nói tin tức sớm trốn chạy. Hiện nay Nguyễn gia tương đương trống vắng, chỉ là tê dại Lam huyết nhân, để bọn họ cho rằng còn chưa bại lộ, chủ lực nhân mã đã sớm tập kết ở đây. Thần không biết, quỷ không hay, có Vương gia gia chủ nắm Lạc Thư giúp đỡ, Đông Hải kiếm trang ở bên giúp đỡ, Nguyễn gia bố cục tự nhiên sức lực đầy đủ, liền trong tộc người mình cũng không biết hiểu, bị che giấu đi, không nói đến người ngoài. Dầm tương đương giờ khắc này mặt biển sóng xanh khẽ run, tạo nên tầng tầng sóng nước, giống như tỏa sáng tài năng bảo thạch màu lam. Phóng tầm mắt nhìn, không gặp biên giới, Mỹ đến kinh tâm động phách, Kiếm Cuồng Hà Thất tinh thần mờ ảo bất định. Lấy vô pháp bị phát hiện tư thái thấm vào trong nước. Chiếu thấy từng con hải ngư. Chiếu thấy chập trùng bất định đáy biển. Chiếu thấy tối tăm trong biển sâu rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự vật. Nhưng cũng không có phát hiện rãnh biển. Phát hiện Lam huyết nhân tung tích. Đối này, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Như Lam huyết nhân không có giấu giếm được chính mình cảm ứng khả năng. Sớm đã bị phát hiện. Đông Hải kiếm trang tội gì cùng vô tướng kiếm cổ một mạch ân oán dây dưa lâu như vậy. Làm pháp thân cao nhân, hắn tuyệt đối không phải do dự trần chờ hạng người. Sẽ không liên tục nhiều lần hỏi Lạc Thư bói toán có chính xác không. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn Nguyễn lão gia tử, trong lòng rất có vài phần nghi hoặc. Nguyễn gia đối Lam huyết nhân việc vì sao như vậy nhiệt tình. Không chỉ có bốn phía bôn ba liên lạc, hơn nữa hầu như đem hết toàn lực, trong nhà bốn vị tông sư đến rồi một nửa, còn phải thêm vào Nguyễn lão gia tử vị đại tông sư này. Nói cách khác, ngoại trừ Thần Đô vị tông sư kia, Nguyễn gia chỉ được một vị tông sư trông coi Lang gia tổ trạch. Cùng bọn họ hình thành so sánh rõ ràng chính là, một mình đến đây Huyền Thiên Tông thiếu chủ, Vương gia chỉ được mang tới Lạc Thư gia chủ. Đông Hải kiếm trang cùng Lam huyết nhân thù hận thâm hậu, cũng chỉ đến rồi mình cùng Hoàng Thái Sung. Lúc này, Nguyễn lão gia tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất không gợn sóng giếng cổ, nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Vương Đằng lại là diễn dịch thất vô tuyệt cảnh, thân thể gian có nhàn nhạt sóng hạt ánh sáng tỏa ra, ngâm vào trong biển, cảm ứng biến hóa, nương theo thực lực tăng lên. Thất vô tuyệt cảnh này cũng là bị hắn khai phá ra không ít diệu dụng. Hòa vào quang âm chi đạo biến hóa thất thường. Trong giây lát, đáy biển mỹ lệ quang cảnh liền phản chiếu vào Vương Đằng trong đầu. Dường như một phương u ám ngăn cách khác loại thế giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.